Anh nhảy xuống ghế, đứng trước mặt cô và nắm lấy tay cô. Em và cậu ta đang quen nhau. Lần này, rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn. Anh đã thẳng thắn hỏi cô vấn đề mà anh đã canh cánh trong lòng mấy hôm nay. Vu Thiệp lặng lẽ nhìn thẳng anh, gương mặt tuấn tú ấy trong tích tắc trở nên băng giá. Nực cười là, lại không thể giảm bớt nét đẹp của anh tí nào. Nói, anh siết chặt tay cô, ánh mắt trở nên sắc bén. Cậu ấy rất tốt, cô nói thật, cậu ấy thực sự rất tốt. Câu trả lời như ngầm xác nhận này khiến mắt anh nảy lửa giận. Cậu ta còn nhỏ hơn em, nhỏ hơn không có nghĩa là không biết chăm sóc người khác. Chỉ ít cũng không như ai kia, chỉ biết tìm niềm vui bằng cách chà đạp trái tim kẻ khác. Em ngây thơ quá, loại nhóc con đó chỉ biết dỗ ngọt con gái thôi. Anh nói rất rành rẽ, có vẻ dụ dỗ lừa gạt con gái là thế mạnh của Tấn đại công tử anh đây. Vu Thiệp nheo mắt, mỉm cười, Tấn Tuyên, nếu anh hỏi xong rồi thì có thể để tôi nghỉ ngơi được không? Ngồi xe cả nửa ngày, tôi thật sự rất mệt, cô rút mạnh tay lại, Tiểu Thiệp, Tấn Tuyên không cam tâm, kéo mạnh tay cô ngã nhào vào lòng anh, cậu ta không được, gương mặt nóng hực áp vào lồng ngực anh, bên tai văng vẳng nghe thấy tiếng tim đập rối loạn, trái tim cô lại đau nhói. Nhưng khóe môi vẫn nở một nụ cười hoàn mỹ. Yên tâm đi, nếu có vấn đề gì, tôi nhất định sẽ hỏi chuyên gia yêu đương là anh. Phút giây đó, nhịp tim đập bên tai cô như ngừng đập, đến lồng ngực phập phồng cũng tĩnh lặng, không hề có âm thanh nào. Hồi lâu sau, đôi tay ôm cô sau lưng dần dần buông lỏng, Vu Thiệp đứng thẳng dậy, nhìn Tấn Tuyên không chớp, gương mặt anh không chút biểu cảm, nhìn cô chằm chằm như thế. Như muốn nhìn thấu tâm can cô, Vu Thiệp cố giữ nụ cười sắp đông đá của mình, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Có anh, tôi không lo tí nào. Tình yêu, ngoài việc bị người mình yêu thương làm tổn thương ra, thì ai có khả năng khiến tình yêu ngừng thở. Tấn Tuyên cúi đầu hít thở thật sâu, nuốt hết cay đắng xuống rồi lại ngẩng lên nhìn cô chăm chăm. Em thật lòng ạ, ánh mắt ấy như mũi kiếm nhọn chọc vào trái tim cô. Rạch mở vết thương lòng, đau đến không thiết sống. Cô hít thở khó nhọc, cổ họng như dậy lên một cảm giác đắng chát. Chị Lâm năm nhất đã yêu đương, tôi thế này cũng là muộn rồi. Hai tay Tấn Tuyên buông thõng, dần dần co chặt lại, rồi lại thả lỏng, khóe môi động đậy nhưng không nói câu nào. Bỗng dưng anh quay người sải bước dài ra cửa, trái tim cô khi nhìn theo bóng dáng ấy vẫn co thắt lại rất đau. Bóng anh bỗng dừng lại ở cửa, không quay người mà nói, cậu ta tuyệt đối không thể qua được cửa của anh. Câu vừa dứt, anh cũng ra khỏi phòng, sập cửa rầm một tiếng. Vu Thiệp nghe tiếng cửa đóng mà run rẩy toàn thân, đờ đẫn nhìn theo, nụ cười trên gương mặt biến mất từng chút một. Mệt quá, thật sự rất mệt, cô quay lại nhìn chiếc phong linh đá treo ở khung cửa sổ. Ngụy Trang đau khổ như thế đấy. Dù bạn cố gắng thế nào đi nữa thì vẫn không thể không run rẩy khi đối diện anh ấy. Mỉm cười nhẹ nhõm, nói chuyện thản nhiên, cố gắng đến mức ấy rồi mà chỉ trong 2 giây khi ánh mắt sắc nhọn của anh chiếu vào. Lại có thể khiến cô lộ nguyên hình, còn cô, lại bất lực trước trái tim của mình. Cách chương.